Không thể nói dối anh. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 23. Tôi nghĩ là Cố Viễn đã biết gì đó. Gần đây tần suất cậu nói câu. Nói thật, càng ngày càng dày. Dày đến mức thái quá. Nói thế nào nhỉ? Cậu ấy cứ nói ba câu là sẽ có một câu có từ. Nói thật, hơn nữa cậu chỉ nói từ. Nói thật, khi hai chúng tôi ở riêng với nhau. Giữa thang máy, ở ngõ nhỏ không người. Trong ô tô, ở rạp chiếu phim, tôi sờ sờ đôi môi sưng đỏ của mình. Hai ngày nay tôi hôn nhiều đến nỗi miệng tê hết cả rồi. Hôm qua đồng nghiệp còn hỏi có phải tôi mới đi xăm môi không cơ. Tống Phỉ, cậu xăm môi ở đâu mà lên màu đẹp thế? Với lại không cần phải đeo khẩu trang mấy ngày sao? Mau giới thiệu chỗ cho tớ đi. Tớ cũng muốn môi mình vừa gợi cảm vừa lên màu đẹp như này. Tôi muốn gợi ý cho cô ấy rằng cô ấy nên tìm một người bạn trai. Nhìn ghi chú trong điện thoại tôi. Hôm nay là sinh nhật Cố Viễn. Tôi sẽ cố nốt hôm nay. Qua hôm nay tôi sẽ tránh mặt cậu hai ngày. Tôi không muốn phải tiếp tục dùng cách kia để bịt miệng mình nữa đâu. Lúc tôi tan làm, Cố Viễn đã đứng trước cửa công ty tôi được một lúc. Hôm nay tới nhà tớ đi. Tớ mua bò bít tết cùng rượu vang đỏ rồi. Nhìn bờ môi mỏng cong cong của Cố Viễn. Tôi hơi tức giận. Tại sao chỉ có môi tôi bị như vậy? Sau khi đỗ xe ở tầng hầm xong. Vào trong thang máy. Cố Viễn lại giở trò cũ. Tống Phỉ. Nói. Tôi trực tiếp dùng tay bịt miệng cậu lại. Đôi mắt phượng của cậu chớp chớp. Vô tội nhìn tôi. Sau đó cậu hôn lòng bàn tay tôi. Mẹ nó. Cách trương.